One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 104, Yokaze trở thành hải quân bản bộ nguyên soái. Góc truyện audio.com. Chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp bí mật cao nhất gián điệp cơ quan CP0. Nguyên bản đối CP0 cơ cấu tìm tới Yokaze, cảm thấy phi thường tò mò dần. Lúc này lại là mồ hôi lạnh từ mỹ lệ trên trán. Xoát xoát thẳng chảy xuống. Một chương tinh xảo mỹ lệ trên khuôn mặt, kinh hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, CP0 thành viên nói câu nói đầu tiên, lại là muốn đem nàng giết chết. Phải biết, CP0 thế nhưng là lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người. Như vậy CP0 dám nói thế với, khẳng định là đạt được cao nhất quyền lực người trao quyền. Nhìn thấy nàng vị này hải quân bản bộ trung tướng, không phải muốn cứu nàng, mà là muốn đem nàng đánh giết. Cái này mang ý nghĩa, nàng bị chính phủ thế giới từ bỏ. Nghĩ tới đây, dần lập tức cảm giác đáy lòng run rẩy, cả trái tim đều khẩn trương bành bịch trực nhảy, cả người càng là mát thấu. Ta người, còn chưa tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Yokaze nhìn thoáng qua dần, chợt quay đầu ánh mắt đảo qua một đám CP0 thành viên. Ngữ khí bình thản nói ra, Gorosei để cho các ngươi đến, có chuyện gì? Nghe được Yokaze, dần cuối cùng là thở dài một hơi, treo lấy một trái tim, tổng xem là khá buông ra. Tại trước quỷ môn quan đi qua một chuyến dần, không tự chủ được đâu cho Yokaze một cái ánh mắt cảm kích. Bởi vì dần biết, CP0 nói chuyện qua. Như không có Yokaze phản đối, khẳng định liền sẽ chấp hành. Vừa mới nói chuyện CP0 trầm mặc một hồi, đi theo chỉ ở một bên dần, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Yokaze các hạ, người xác định không cần đưa nàng đánh giết sao? Yokaze nhíu mày, ngữ khí biến bất thiện, các ngươi nghe không hiểu lời của ta à, cũng tốt. Đã Yokaze các hạ đều không thèm để ý, cái kia chính phủ thế giới tự nhiên cũng sẽ không để ý. Bốn vị CP0 thành viên buông tay đem cửa gian phòng đóng lại. Xếp thành một hàng, trong đó mang theo một cái đầu trâu mặt nạ ra hỏa. Úng thanh úng khí nói ra, Yokaze, chúng ta lần này đến, đại biểu chính phủ thế giới, mời ngươi thêm nhập chính phủ thế giới dưới trướng. Nghe được CP0 lời này, dần một đôi mắt đẹp lần nữa chừng một cái. Nội tâm của nàng như sóng lớn rời sông lấp biển. Kinh hãi không thôi, chính phủ thế giới thế mà mời cái này phá hủy hải quân bản bộ hải tặc. Thêm nhập chính phủ thế giới dưới trướng. Cái này không khỏi có chút quá mức để cho người ta không thể tin được đi. Không thể tưởng tượng nổi, dần phát hiện mình thất thố. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, nội tâm lại là giống như kinh đào hải lãng tập quyển bình thường. Rung động không thôi, một cái khác mang theo một trương mặt nạ màu trắng, không có mắt không miệng ra hỏa. Khàn khàn nói ra, chính phủ thế giới lần này, cho đủ các hạ bề mặt, cũng lấy ra đầy đủ thành ý. Yokaze quanh quẩn ngón tay. Một vòng màu vàng kim hạt ánh sáng, tại đầu ngón tay lượn lờ. Yokaze hướng phía ngón tay thổi một ngụm, đem hạt ánh sáng thổi tan, hóa thành điểm điểm tinh quang, vô cùng đẹp đẽ. Yokaze nhẹ nhàng cười, ngữ khí không buồn không vui, không kiêu ngạo không tự ti, bình thản không có gì lạ, tựa hồ hết thảy đều không sợ hãi. Cái gì thành ý, lấy ra cho ta xem một chút, Gorosei có thể có dạng gì thành ý, dần cũng đi theo liều ở hô hấp. Nàng đồng dạng đặc biệt hiếu kỳ, chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người, đến cùng sẽ dành cho Yokaze như thế nào thành ý. Bốn vị CP0 thành viên nhìn xem Yokaze đem ngón tay đem hạt ánh sáng thổi mà tán. Lập tức không để lại dấu vết nhau nhau lui lại nửa bước. Rất hiển nhiên, đối với Yokaze ba loại trái ác quỷ năng lực, nhất là nghe đồn đã thức tỉnh Pika Pika Nomi năng lực. Bọn hắn cũng là phi thường kiêng kỵ, cuối cùng vẫn như cũ là đứng tại phía trước nhất vị kiêm mang theo đầu trâu mặt nạ CP0 mở miệng. Thanh âm ồm ồm, nghe không ra nam nữ già trẻ, khàn khàn bên trong mang theo để cho người ta khó mà biện nghe thanh âm. Nghe rất không thoải mái. Yokaze, chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người. Mời ngươi thêm nhập chính phủ thế giới dưới trướng. Không phải cho ngươi đi khi cái kia phía dưới Okashichibukai. Mà là để ngươi gia nhập hải quân bản bộ. Để ngươi đảm nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái. Bành, đông, cái này vừa nói, nhất thời để một bên nghe lời nói dần. Một cái lảo đảo, trực tiếp ngã nhào trên đất. Thậm chí đem bên cạnh một cái ghế đều đụng vào. Mời Yokaze thêm nhập chính phủ thế giới dưới trướng. Để Yokaze gia nhập hải quân bản bộ. Để Yokaze trở thành hải quân bản bộ nguyên soái. Mấy cái này kinh thiên dọa người tin tức, truyền vào dần trong tai, tựa như là lôi đình đánh rơi tại trong lòng của nàng. Bên tai không ngừng ông ông tác hưởng, hết sức kinh hãi, chấn kinh chi cực, thậm chí dần cảm giác được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Không phải tới từ Yokaze, mà là đến từ chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người sợ hãi. Bá, bốn vị CP không thành viên ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào dần trên thân, cái kia mặt nạ phía dưới ẩn tàng trên mặt, không biết biểu tình gì. Thế nhưng, dần từ trong mắt của bọn họ, cảm nhận được một cỗ sát cơ, giết người, liền có thể giữ bí mật, dần dám tin tưởng, mình biết rồi tin tức này. Một khi mất đi Yokaze bảo hộ, tuyệt đối sẽ bị CP không? Không, là tuyệt đối sẽ bị chính phủ thế giới gạt bỏ. Trong lúc nhất thời, dần cái kia trơn bóng mỹ lệ trên trán, toát ra giọt lớn mồ hôi lạnh. Dần dọa sợ, nàng hoàn toàn không mò ra chính phủ thế giới rốt cuộc là ý gì. Hoàn toàn không biết vì cái gì chính phủ thế giới sẽ tới mời Yokaze. Mời Yokaze đảm nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái. Hải quân bản bộ nguyên soái A. Đây chính là hải quân cao nhất quyền lực người, mệnh lệnh tứ hải vô số hải binh cao nhất thực quyền người. Sengoku nguyên soái vừa mới bị Yokaze chém giết, chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người, liền tới mời Yokaze trở thành nguyên soái. Ở trong đó, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Lại đại biểu cho cái gì? Dạng này chính phủ thế giới, còn có thể đại biểu chính nghĩa sao? Dần nội tâm vô cùng phức tạp. Yokaze nhàn nhạt nhìn thoáng qua dần, ánh mắt chuyển hướng bốn vị CP không thành viên, trên mặt mang một vòng tà mị độ cong, để cho ta thêm nhập chính phủ thế giới dưới trướng, để cho ta gia nhập hải quân bản bộ, để cho ta trở thành hải quân bản bộ nguyên soái. Ai cho tư cách của các ngươi, ở trước mặt ta, nói để cái chữ này, cách trương.